Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, phụ thân Tố Vân, người nói chuyện, nhất định lại chính là vị lão giả kia. Tần Tinh tại dưới đất này công kích vách phong ấn tạo thành động tĩnh to lớn, hiển nhiên để cho hắn phát giác. Tuy rằng Tần Tinh suy đoán hắn hẳn đúng là Tố Vân phụ thân, bản thân cũng nhất định phải cứu hắn, nhưng bây giờ chính là không có có tâm tình để ý tới hắn. Trước tiên phải đem cự khư cho cứu ra lại nói. Nhưng mà, lão giả âm thanh tiếp tục vang lên nói, đạo hữu là đang công kích vách phong ấn sao? Nếu như là mà nói, còn mời lên nhất tự, liên quan tới bức tường này. Lão phu ngã là hiểu rõ chút những lời này, xem như đã động Tần Tinh. Bởi vì tuy Tần Tinh có thể phá giải hết trên vách tường toàn bộ phong ấn, nhưng mà khẳng định cần không trong thời gian ngắn. Huống chi, vách tường này vậy mà bày ra nhiều như vậy phong ấn. Có thể thấy bị phong ấn ở vách tường sau đó, nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Vừa có thể là người, cũng có thể là vật. Tùy tiện đem thả ra mà nói, dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Nếu như có thể biết được bức tường này sau đó rốt cuộc có gì, có lẽ sẽ có trợ giúp. Vì vậy mà Tần Tinh tại hơi trầm ngâm sau đó mở miệng nói, đồng bọn ta bị hút vào rồi bên trong tường, ta phải nhanh đem này vách tường phá vỡ, để tránh hắn có nguy hiểm. Mani nghe được Tần Tinh trả lời, lão giả trong thanh âm run rẩy cũng theo đó tăng lên. Quá tốt, quá tốt, thật là có đạo hữu đến rồi. Nguyên lai, hắn từ đầu chí cuối đều không dám khẳng định trong lòng đất thực sự có người. Cho tới bây giờ, Tần Tinh đưa hắn rõ ràng đáp ứng, kích động qua đi. Lão giả vội vã lại nói tiếp, đạo hữu đồng bọn, chẳng lẽ là vừa mới xuất hiện cái kia khư linh? Nếu như là mà nói, kia đạo hữu đừng lo, lão hủ dám lấy tính mạng bảo đảm, hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu một cái, đối phương lại dám khẳng định như vậy. Nghĩ như vậy nhất định cự khư hẳn đúng là thật không biết có chuyện gì. Bất quá Tần Tinh trong miệng chính là không có một chút buông lỏng nói, nếu mà hắn có nguy hiểm, vậy ngươi liền chuẩn bị để mạng lại đổi. Sau khi nói xong, Tần Tinh tạm thời buông lỏng bàn tay ra, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở đại địa bên trên. Sau đó chậm rãi đi đến khoảng cách lão giả còn có 10 mét khoảng cách địa phương. Lúc này mới dừng lại, tinh hồn chi lực quét qua lão giả trong cơ thể. Tần Tinh có thể xác định, đối phương cảnh giới là nhị phương tinh hoàng. Hơn nữa xác thực là bị trọng thương, đối với mình không tạo thành uy hiếp gì. Nhìn thấy Tần Tinh, lão giả ánh mắt vốn là sáng lên, nhưng mà ngay sau đó lại lóe lên một tia thất vọng. Lão giả trong mắt biểu tình biến hóa, cũng không có lừa gạt được Tần Tinh. Bất quá Tần Tinh chính là làm bộ không biết một dạng, bất động thanh sắc hỏi, ta đã tới, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đây vách phong ấn cuối cùng là cái gì đi? Bên trong phong ấn lại là cái gì? Lão giả hai tay chống tại trong lòng đất, xem bộ dáng là cố ý muốn đứng lên, nhưng mà nỗ lực mấy lần, lại cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Ngược lại hướng về phía Tần Tinh chắp tay nói, đạo hữu bình tĩnh chớ nóng, nếu lão hủ dám lấy tính mạng bảo đảm, tự nhiên không dám có chút lừa. Lão hủ Tố Bác Dương, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Nghe được tên đối phương, Tần Tinh đã có thể xác định không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối chính là Tố Vân phụ thân. Bất quá Tần Tinh hiện tại đương nhiên sẽ không nói ra. Nhàn nhạt nói, Thiên Tần, Tố Bắc Dương trên mặt lộ rõ ra một tia suy tư. Hiển nhiên là đang suy nghĩ Tần Tinh cái tên giả này. Chỉ chốc lát sau trong mắt lại có sai lầm nhìn thoáng qua. Lúc này mới nói tiếp. Thiên đạo hữu, lão hủ tại đây đã bị khốn 5 năm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được đạo hữu. Nhất thời kích động, có chút thất thố. Mong rằng đạo hữu bỏ qua cho lúc trước Tố Vân tìm Tần Tinh thời điểm. Nói qua phụ thân nàng mất tích 3 năm. Mà Tần Tinh tiến nhập tinh vận chi khư cũng có thời gian 2 năm. Cho nên Tố Bắc Dương nói hắn bị nhốt 5 năm. Về mặt thời gian lại nói, ngược lại xác thực giống in. Không có gì, làm đạo hữu, có thể hay không nói cho ta biết trước liên quan tới vách phong ấn sự tình. Ta lo lắng đồng bọn ta an nguy, Tố Bắc Dương cũng nhìn ra. Cái này Thiên Tần. Hôm nay quan tâm nhất chính là đồng bọn hắn. Đối với mình sự tình, căn bản là không thèm để ý chút nào. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói. Đương nhiên có thể, chỉ là sau khi ta nói ra, đạo hữu có thể hay không cho ta giúp cái chuyện nhỏ. Tần Tinh gật gật đầu nói, nếu mà tại ta trong phạm vi năng lực, tự nhiên không thành vấn đề, được. Tố Bắc Dương đưa tay chỉ một cái dưới thân đại mà nói. Khỏa tinh thần này, tên là Khư Linh Tinh, mà dưới đất này vách phong ấn bên trong. Phong ấn chính là Khư Linh. Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi rút lại. Đây thật đúng là một khiến hắn ngoài ý muốn trả lời. Khư Linh Tinh, đây chính là thuộc về Khư Linh Tinh thần. Phải, thậm chí thành phố này. Đều là Khư Linh xây dựng tạo. Tố Bắc Dương đáp, có vị nhân loại tinh tu trong lúc vô tình phát hiện tại đây, liền xuất thủ đem toàn bộ Khư Linh toàn bộ nhốt vào rồi trong lòng đất. Cũng chính là ngươi thấy mặt này vách phong ấn phía sau. Ngoài ra, chỉ cần ngày sau lại thêm Khư Linh bước vào khỏa tinh thần này bên trên, như vậy đây vách phong ấn liền sẽ tự động tản mát ra lực hút, đem Khư Linh hút vào sau tường. Mà ngươi vị kia đồng bọn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới bị hút vào rồi trong đó. Nói tới chỗ này, Tần Tinh đã hiểu. Đối với những tu sĩ khác, đặc biệt là nhân loại lại nói, đại đa số từ sâu trong đáy lòng liền loại trừ Khư Linh. Lại thêm Khư Linh danh tiếng cũng không phải là quá tốt. Cho nên khi mỗi vị cao nhân bất ngờ phát hiện Khư Linh vậy mà chiếm cứ một khỏa tinh thần, hơn nữa như cùng nhân loại một dạng, xây dựng rời khỏi một tòa thành thị thời điểm, liền xuất thủ đem toàn bộ Khư Linh phong ấn. Thậm chí để bảo đảm ngày sau sẽ không còn có Khư Linh tiếp tục chiếm cứ khỏa tinh thần này, càng là tại phong ấn càng thêm chư rồi lực hút, chỉ có lại thêm Khư Linh xuất hiện, lập tức cũng sẽ được hút vào sau tường, cho nên triệt để diệt sạch hậu hoạn. Khó trách tại đây tồn tại một luồng mơ hồ lực hút, đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể đem Khư Linh hút đi. Khó trách kia vách phong ấn phía trên phong ấn chằng chịt, vô cùng vô tận. Nguyên lai là phong ấn ròng rã một khỏa tinh thần trên toàn bộ Khư Linh. Bất quá, Tần Tinh vẫn nghi ngờ, nói, vậy ngươi vì cái gì có thể xác định, thân ở vách phong ấn sau đó Khư Linh sẽ không có nguy hiểm? Tố Bắc Dương không trả lời mà hỏi lại nói, thiên đạo hữu, nếu mà đổi thành ngươi là vị cao nhân kia, muốn phải giải quyết những Khư Linh này, ngươi sẽ làm gì? Nếu mà Tần Tinh không có cùng cự Khư sống chung, không biết Khư Linh mà nói, lấy hắn tính cách, dĩ nhiên chính là giết. Vậy được rồi, vị cao nhân kia thực lực tuyệt đối cực cao, giết chết toàn bộ Khư Linh, khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà hắn cũng không tiếc tốn công tốn sức kiến tạo ra chặn một cái vách phong ấn. đem Khư Linh phong ấn. Cho nên ta suy đoán, vị cao nhân kia hẳn đúng là mang trong lòng nhân hậu. Những Khư Linh này sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là bị hạn chế tự do, không cách nào ly khai mà thôi. Ngươi đồng bọn nếu cũng là Khư Linh, như vậy bọn họ đồng loại trong lúc đó cũng không biết tàn sát lẫn nhau. Tuy rằng đây chỉ là Tố Bác Dương suy đoán, nhưng mà Tần Tinh lại không thừa nhận cũng không được, rất có đạo lý. Cho nên gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Chỉ là, ngươi là làm sao biết, ta đi tới nơi này thời điểm, đánh bậy đánh bạ phía dưới, xúc động một chỗ tinh trận, vị cao nhân kia để lại một tàn ảnh, nói cho ta biết những việc này. Chỉ là sau khi nói xong, tàn ảnh biến mất, tinh trận cũng tản đi. Nếu như ngươi không tin mà nói, quay đầu nhìn một chút, tinh trận là ở chỗ đó. Tần Tinh quay đầu đi, quả nhiên thấy được mấy khối đã bỏ hoang tinh thạch, trầm mặc một lát sau nói, được rồi, hiện tại ngươi nói xem, cần muốn ta giúp ngươi giúp cái gì đi. Chuyện này, Tần Tinh đương nhiên không biết từ đấy bỏ qua, hắn nhất định phải đem Cự Khư từ sau tường cứu ra. Bất quá ngược lại không cần thiết để cho Tố Bác Dương biết. Tố Bác Dương trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, thiên đạo hữu, lão hủ bị nhốt tại đây nhiều năm, đã không ôm ly khai hy vọng. Chỉ là lão hủ có một con gái tên là Tố Vân, lấy tính cách của nàng, tại biết rõ ta mất tích sau đó, tất nhiên sẽ đi tìm một chút ta. Cho nên ta muốn mời đạo hữu, nếu như có thể ly khai tinh vẫn chi khư mà nói, có thể hay không giúp ta tìm đến nàng, nói cho nàng biết một tiếng, thì nói ta đã chết, để cho nàng tuyệt đối không nên đi vào nơi này tìm ta. Tố Bác Dương mà nói, lần nữa mang cho Tần Tinh một cái không nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là để cho Tần Tinh trong lòng đối với có chút hảo cảm ni đáng thương lòng cha mẹ. Trong thiên hạ, mình thân hãm tuyệt cảnh, vẫn như cũ lo lắng con gái an nguy. Thà rằng nói dối mình đã chết, cũng không nguyện ý con gái lại liên quan cạm bẫy đến tìm kiếm mình. Sau một hồi trầm mặc, Tần Tinh chậm rãi nói, ngươi vì sao không để cho ta giúp ngươi rời đi nơi này đâu? Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.